Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 480. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 480. Mạng người lớn hơn cả trời, thần làm người dùng, ngày ngày của dân chúng mới là đạo. Duyên Khang biến pháp là thước đo, nhưng mà tại lúc này vẫn có tác dụng phụ. Trăm vạn năm lịch sử trôi qua, người kế nhiệm đã không nhớ nổi vì sao năm đó các bậc tiền bối lại phải chế định ra thước đo biến pháp rồi. Có người bị quyền lực nuốt chửng, bị dụ hoặc, bắt đầu trở nên mục nát. Dù cho các đời thiên đế vẫn luôn nối đuôi nhau nhượng lại quyền lực tiến về tổ đình, thì đến thiên đế đời thứ 32, rốt cuộc hiện tượng kế thừa quyền lực, đến tận đời thiên đế thứ 45 thì trực tiếp bộc phát ý đồ chiếm đoạt thiên hạ. Cuối cùng vẫn là Duyên Phong đế dẫn theo 10 vị đã từng giữ chức thiên đế từ tổ đình trở về mới có thể kết thúc được trò cười này. Đến tận sau này, thần cũng chỉ là chức vị. Trên có thiên đạo vận hành, giờ có thổ bá và lục đạo luân hồi. Người thành đạo và thiên đế quản lý chư thiên vạn giới, mọi thứ ngay ngắn rõ ràng. Trải qua sự kiện lần này, truyền thuyết tổ đình lại một lần nữa dẫn đến oanh động. Dù sao thì 10 vị thiên đế ở trong tương truyền từ tổ đình trở về để bình định loạn tâm cũng là một màn đồ rất đồ sộ, chấn động lòng người. Ở trong chư thiên vạn giới, không thiếu nhân vật cường đại tiến đến tổ đình để thăm dò. Nhưng mà lúc đến đó, bọn hắn lại đối diện với một màn bất khả tư nghị, căn bản không thể tiến vào tổ đình. Lại qua thêm vài năm, tổ đình lại dần dần bị mọi người cho vào quên lãng. Một nhóm lại một nhóm thiên kiêu mới bước lên đài, hiển thị rõ tư thế oai hùng ở trong chư thiên vạn giới. Liên hệ giữa tổ đình và nguyên giới cũng dần dần thưa bớt. Lúc trước cứ cách 3.000 năm thì sẽ có người thành đạo từ tổ đình trở về, nhưng càng về sau, khoảng cách đó đã biến mất 4.000 năm, 5.000 năm. Sau này thì đã trở thành 1 vạn năm, 2 vạn năm. Đợi đến vài tỷ năm trôi qua, tinh không đã càng lúc càng rộng lớn, bao la bát ngát. Một loạt chư thiên mới xuất hiện, chư thiên vạn giới càng lúc càng cách xa nhau. Nguyên giới cũng trở nên càng thêm quảng đại, muốn đến tổ đình cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chiến sự ở tổ đình gần như đã không còn liên quan đến mọi người nữa. Đại bộ phận mọi người đều không biết nơi đó hàng ngày vẫn diễn ra từng trận huyết chiến. Bọn hắn không quan tâm đến những chuyện này, cũng không biết những người này đã đánh nhau là vì chuyện gì, vì sao phải chém giết, vì sao phải chết trận. Cũng không quan tâm xem chiến sĩ ở nơi đó còn sống hay là đã chết. Những vị tiền bối tiên hiền kia giống như cách những ngôi sao trong bầu trời đêm, cách bọn hắn rất xa, rất rất xa. Chỉ có đám người thành đạo Duyên Khang đang truyền đạo hoặc đã ẩn cư là vẫn quan tâm đến chiến sự ở tổ đình, vẫn luôn nghe ngóng tin tức từ chỗ của những người mới từ tổ đình quay về. Hắn ở nơi đó đã trăm vạn năm rồi sao? Vẫn là đang trấn thủ sao? Đúng vậy, trăm vạn năm chính là quãng thời gian của Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng và Duyên Khang thời đại. Hắn đã kiên trì lâu như vậy. Hắn nói đợi đến khi người thành đạo Duyên Khang đạt đến con số nhất định thì sẽ có một trận quyết chiến. Từ lúc đó hắn sẽ trở về. Hắn trấn thủ tổ đình đã ngàn vạn năm rồi sao? Vẫn còn chưa giải quyết được chiến sự ở tổ đình. Đúng vậy, tai họa ngầm ở tổ đình quá lớn, hiện tại hắn không cách nào có thể thoát thân được. Thực lực của Vô Cực lại mạnh lên rồi, thực lực của Vô Nhai lão nhân cũng tăng lên. Ở bên trong tổ đình đã xuất hiện nhiều thay đổi, số lượng điện chủ hàng lâm lại tăng thêm mấy vị. Hắn nói hắn sẽ trở lại. 1 tỷ năm qua rồi, thế đạo thay đổi hoàn toàn, hắn vẫn còn trấn thủ ở đó sao? Đúng vậy, hắn vẫn trấn thủ ở đó, trấn áp Vô Cực, trấn áp Vô Nhai. Trước đó hắn đã tiến vào Ngọc Kinh Thành tổ đình, đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thực lực quán mạnh lên, đối với chúng ta đều là điều đáng mừng. Ngày trở về không còn xa nữa rồi. 10 tỷ năm trôi qua rồi, hắn chuẩn bị thế nào khuyết chiến, khi nào thì trở về? Chờ một chút đi, Vô Nhai không đủ gây sợ, hai vị công tử cũng không thể hoàn toàn hàng lâm, nhưng mà người thành đạo của Duyên Khang lại còn quá ít, không đủ để đối kháng với bọn hắn. Chờ một chút đi. 30 tỷ năm trôi qua, thế gian muôn màu như là thế sự xoay vần, sự thay đổi quá mức to lớn khiến cho đám người dốc lòng bế quan ngộ đạo thành đạo sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy có chút lạ lắm. Tinh không càng lúc càng rộng lớn bát ngát, khoảng cách giữa tứ cực thiên với nguyên giới và chư thiên vạn giới đã xa lại càng xa hơn. Huyền đô trở nên cao hơn, phạm vi bao phủ của u đô cũng rộng lớn hơn. Cho dù thổ bá Tần Phượng Thanh và u thiên tôn cùng nhau thống trị thì việc thống trị u đô vũ trụ rộng lớn như vậy cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Bọn hắn đã chia u đô vũ trụ thành 4 khu vực trực thuộc, cũng chế tạo ra 4 tòa lục đạo thiên luân, xây dựng nên tứ đại đạo điện, thiết trí bố trí Diêm La điện. Về sau u đô vũ trụ càng lúc càng trở nên bao la, 4 khu vực trực thuộc cũng khó mà thống trị được. 4 Diêm La điện dần dần trở thành 10 Diêm La điện. Ở trong tương lai, theo sự sinh trưởng của vũ trụ, có thể sẽ lại phải xây dựng thêm các tòa đại điện khác. Một ngày này, sứ giả Tổ Đình tiến vào nguyên giới. Người kia đến gặp hai vị lão tổ Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điển nói: Thiên Tôn mời hai vị lão tổ triệu tập toàn bộ người thành đạo quay về Tổ Đình. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điển đều kích động không thôi. Cho dù đạo tâm của bọn họ đã tu luyện đến tầng thứ 40 đạo cảnh thì cũng khó mà nén được sự kích động này. Hai vị đạo tổ bước ra từ trong các đạo điện vô cùng cổ xưa. Đại đạo chấn động từ trong đạo điện phát tán ra ngoài, chấn động như là không gian chấn động. Tuy thấy rất khủng bố nhưng thế nhân lại không hề phát hiện ra. Từng cỗ đại đạo chấn động truyền khắp nguyên giới, truyền đến các chư thiên khác, bao quát nguyên giới, huyền đô, u đô, tứ cực thiên. Những người thành đạo đang ngủ say lũ lượt tỉnh lại, thần đầu cổ xưa cũng thức tỉnh, những nhân vật nổi danh ẩn cư cũng xuống núi. Có người đang buôn bán nhỏ, có người thì đang đẩy xe bán tương, có người thì lại đang đốc tạo xưởng chế tác. Đồng loạt đều ngẩng đầu lên, cảm ứng được lời triệu hoán của hai vị đạo tổ. Có quyền lực thì lập tức buông quyền lực giao cho người kế nhiệm, có vợ thì lập tức sắp xếp tốt cho vợ con, sau đó chỉnh đốn hành trang lên đường. Còn người đang ở trong một thân một mình thì lập tức từ chức, quan ấn treo trên cửa điện. Đại đa số mọi người đều đã quên mất Tổ Đình, nhưng bọn hắn thì còn nhớ rất rõ. Bọn hắn biết rõ chiến sự ở Tổ Đình, biết rõ những người ở lại phải trấn thủ vô cùng cực khổ. Nếu như người kia chịu hắn bọn hắn thì Tổ Đình bọn hắn sẽ buông bỏ hết thầy tiến về Tổ Đình. Chư thiên vạn giới cách nhau rất xa, dù cho thông qua linh năng đối thiên kiều thì cũng phải tiêu phí mất vài năm. Những người thành đạo này riêng phần mình tách đạo vận của mình ra, lấy đạo hạnh của mình xuyên qua hư không vũ trụ chạy đến nguyên giới tụ tập với đám đạo hữu của bọn hắn. Dọc con đường này khó tránh được kinh thế hãi tục. Trên bầu trời chư thiên vạn giới xuất hiện đủ loại dị tượng, mọi người không khỏi kinh ngạc, túm năm tụ bảy bàn tán. Bọn hắn biết rõ truyền thống vẫn còn sống, thần thoại vẫn còn sống. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền yên tĩnh chờ đợi. Hai ngày sau, xung quanh đạo điện của bọn hắn, gốc thế giới thụ đột nhiên từ dưới mặt đất chui lên, đạo quả rực rỡ màu sắc chiếu rọi bầu trời nguyên giới. Trăm ngày sau, thế giới thụ thành rừng. Một năm sau, xung quanh đạo điện, thế giới thụ đã hợp thành một rừng rậm. Bên dưới mỗi gốc thế giới thụ đều là một vị thần thánh, là tinh anh tinh nhuệ nhất của chư thiên vạn giới trong suốt 30 tỷ năm qua. Đại đạo của bọn hắn làm cho cả nguyên giới giống như là viên bảo thạch sáng ngời nhất ở trong vũ trụ, rực rỡ sắc màu. Hai vị lão tổ chờ đợi suốt trăm năm, rốt cuộc tất cả người thành đạo trong chư thiên vạn giới cũng tụ tập đầy đủ tại đây. Lam Ngự Điền nhìn một màn đồ sộ trước mắt này, cảm xúc phập phồng. Đây là thành quả mà kỳ thứ 17 đã đạt được trong 35 tỷ năm mà người kia đã tranh thủ tạo thành. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ ở trong lồng ngực Lam Ngự Điền cũng hóa thành một câu: đến Tổ Đình. Đại quân người thành đạo trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau theo chân Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa tiến vào Tổ Đình. 35 tỷ năm rồi sao? Lam Ngự Điền quay sang hỏi với Hư Sinh Hoa. Đúng vậy. Hư Sinh Hoa gật đầu, dáng vẻ của y vẫn lạnh nhạt như trước, 35 tỷ năm rồi. Nhưng ánh mắt của y lại không thể giấu được một tia kích động, phập phồng. Hắn đang ở đó. Lam Ngự Điền lại hỏi. Hư Sinh Hòa đáp, đang ở đó. Tần Phượng Thanh đuổi kịp bọn hắn, trầm mặc một lát, chợt dò hỏi, đây sẽ là trận chiến cuối cùng sao? Có khả năng. Hư Sinh Hoa nói, có lẽ là trận chiến cuối cùng, mà cũng có thể là mới bắt đầu. Đối với chúng ta mà nói, đây là trận chiến cuối cùng, nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ đây mới là bắt đầu. Y dừng lại một chút, nét mặt giãn ra, nở ra một nụ cười nói, hắn là một người không thể ngồi yên. Có người gọi hắn là hưu bảo ngốc, vô cùng ngây ngốc, với thứ gì cũng tò mò, ngạc nhiên. Vốn dĩ ta rất kinh ngạc, tại sao hắn có thể an ổn tại tổ đình, trấn áp tổ đình lâu như vậy. Người khác đều nói hắn không đủ kiên nhẫn, quả thực là hắn không được kiên nhẫn lắm. Nhưng mà lần này, sự kiên nhẫn của hắn lại lớn hơn, bền chắc hơn bất kỳ người nào. Những năm này, hắn đã vượt qua như thế nào? Khai Hoàng Tần Nghiệp đuổi kịp bọn hắn, dò hỏi. Từ sau khi ta từ tổ đình trở về thì rất ít khi gặp được hắn. Các người có từng ghé qua tổ đình không? Hắn không cho chúng ta trở lại, sợ đánh rắn động cỏ. Hư Sinh Hòa lắc đầu nói, chúng ta cũng chưa từng trở về. Tinh Ngạn dẫn theo Dương Hòm tiến tới, nói, trên đời này ngoại trừ chúng ta ra, đã có rất ít người biết về hắn. Giang Bạch Quê cũng bước đến, thản nhiên nói, chúng ta biết hắn, như vậy là đủ rồi. Tinh Ngạn đưa mắt nhìn, hai vị thánh nhân lại lần nữa chạm mặt với nhau. Giang Bạch Khuê đưa mắt tìm kiếm ở trong đám người thành đạo, rốt cuộc cũng tìm được người cần tìm. Hắn tiến lên dò hỏi, tộc trưởng tạo vật chủ Tư Tần, mẫu thân của ngươi đâu? Năm đó, lúc mẫu thân ta thành đạo, thọ nguyên cũng đã hòa hết. Sắc mặt của Tư Tần tộc trưởng vô cùng ảm đạm, nói tiếp, ta sắp xếp cho bà chuyển thế, bà không muốn thức tỉnh kiếp trước, cam nguyện trở lại thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Ta thường xuyên đến nhìn bà, hiện tại bà sống rất tốt, bà không biết ta. Y mang theo một bức họa, nói là trước lúc lâm chung, Lãng Nguyên đã giao bức họa này cho y, bảo y mang đến tổ đình gặp người nọ. Ta có thể nhìn không? Giang Bạch Khuê hỏi. Tư Tần tộc trưởng tháo bức tranh xuống, giao cho hắn ta. Giang Bạch Khuê mở bức tranh kia ra, bên trong tranh là một mảnh giao chỉ, trong giao chỉ có hoa, bên cạnh là một đại thanh xà do thần thức quan tưởng ra, kết đầu thanh xà cực lớn. Lãng Nguyên đứng trên đầu thanh xà, thần thái không còn lạnh lùng nữa, mà là mang đến nét thẹn thùng của thiếu nữ. Bên cạnh nàng ta có một người đàn ông trẻ tuổi quan tưởng ra một đóa hoa tươi tặng nàng. Giang Bạch Khuê khép bức tranh lại, trả lại cho Tư Tần tộc trưởng. Sau một lúc lâu, Giang Bạch Khuê ngửa đầu nói, nếu trời cao có tình, trời cao cũng sẽ giả đi. Thần vương lựa chọn giả đi, ta không nên quấy rầy nào. Tổ đình. Đám người Giang Bạch Khuê từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy chư thiên vạn giới không ngừng bành trướng, còn tổ đình thì thu nhỏ lại. 35 tỷ năm trôi qua, tổ đình đã thu nhỏ lại, chỉ còn là 1% so với trước đó. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy tổ đình giống như là một đại đình, nhưng mà cho dù là chỉ 1% thì miệng đình này cũng to tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người tiến lên phía trước, đột nhiên nhìn thấy một con cự thú đầu thân hừng hực lửa từ mặt ngoài tổ đình bay tới. Từ xa nhìn thấy thì rất nhỏ, nhưng càng đến gần càng phát lớn. Đó là một đầu long kỳ lân. Lúc tiến đến gần mặt mọi người mới chậm rãi biến hóa hình thể, hóa thành một người đàn ông đầu kỳ lân mình người. Hắn ta chào mọi người nói, chư quân thứ lỗi, ta hơi lười nên cũng không tiến về nguyên giới tụ hợp. Người đứng đầu thú giới không cần đa lễ. Hư Sinh Hoa hỏi, tổ đình thu nhỏ lại không gây ra ảnh hưởng gì đối với thú giới chứ? Long Kỳ Lân bước đến sánh vai với y nói, ảnh hưởng không nhỏ. Những năm này tổ đình càng lúc càng trở nên kỳ quái, địa hình núi sông đều trở nên vô cùng cứng rắn, ngay cả sông suối ao hồ cũng trở nên kỳ lạ, gió mưa trên trời cũng biến đổi giống như là bảo vật hoặc là hoa văn đạo đại đạo. Về đại thể thì thú tộc chúng ta vẫn có thể sinh tồn, nhưng mà có thể đảm bảo được lợi ích. Ta đã ra lệnh cho thú tộc di chuyển khỏi tổ đình, còn ta lại trấn thủ tổ đình, chờ đợi trận quyết đấu cuối cùng với Di La Cung. Hắn thẹn thùng cười cười nói: ta có một chút nôn nóng, không thong dong bằng các ngươi. Lam Ngự Điển nói: người đứng đầu thú giới, tinh thông các đạo pháp thần thông, có phát hiện ra dị trạng không? Long Kỳ Lân thoáng do dự một chút, gật đầu nói: tổ đình bị một cỗ lực lượng trói buộc, thẩm thấu ở trên cơ bản là đã chuyển hóa hoàn toàn rồi. Nhưng ngày này ta quan sát mặt ngoài tổ đình đã phát hiện ra một manh mối lớn. Hết thảy vật chất ở trong tổ đình đều bị biến đổi, đặc biệt là về kết cấu. Dù cho là những phần tử nhỏ bé nhất thì cũng tràn ngập hồng mông phủ văn. Bọn hắn tiếp cận tổ đình, Long Kỳ Lân duỗi tay ra bắt lấy một đám mây trôi lơ lửng ở phía trên mặt tổ đình. Từ trong đám mây kia vắt một giọt nước, nói: chư vị mời xem. Mọi người nhao nhao quay đầu quan sát giọt nước kia. Hai tay của Long Kỳ Lân đột nhiên kéo giãn ra ngoài, giọt nước kia bành trướng vô cùng lớn, giống như là một viên tinh thần treo ở trên bầu trời. Từ bên trong giọt nước vô cùng lớn này, Long Kỳ Lân lại kéo ra một giọt nước khác. Mà giọt nước vừa mới biến lớn thì lập tức rơi vào tổ đình, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một giọt mưa, bị đám mây trên không tổ đình hấp thu, quấn đi mất. Long Kỳ Lân lại tách giọt nước trên tay ra, nó lại bành trướng vô cùng lớn. Sau đó hắn lại lấy ra từ bên trong giọt nước, lại tiếp tục tách ra. Cứ tiếp tục như vậy, hắn đạp đi lặp lại hành động này được 100 lần. Rốt cục mọi người cũng nhìn thấy được kết cấu đạo liên chất chứa trong giọt nước này, đáy lòng chấn động vô cùng. Long Kỳ Lân vẫn tiếp tục phân giải, lại trải qua mấy chục lần phân giải, rốt cuộc kết cấu đạo văn, kết cấu phù văn ở bên trong kết cấu đạo liên một giọt nước cũng hiện ra. Long Kỳ Lân tiếp tục phân giải, kết cấu phù văn vẫn tiếp tục phân rã, các loại phù văn không ngừng thay đổi hình thái, bị phân tách càng thêm chi tiết tỉ mỉ. Rốt cuộc giọt nước này cũng được phân tách đến trình độ không thể phân tách thêm nữa, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một đạo phù văn vô cùng nhỏ, hồng mông phù văn. Long Kỳ Lân buông tay, đạo hồng mông phù văn này bay đi, biến mất giữa trời đất tổ đình. Qua hồi lâu, Lam Ngự Điền thở hắt ra một hơi, hắn đưa mắt nhìn về núi non bao la bát ngát ở mặt ngoài tổ đình, lẩm bẩm một câu: một giọt nước trong mây trôi còn như vậy, vậy thì có phải những vật khác cũng như vậy? Hư Sinh Hoa đáp xuống tổ đình, không người xuống ngắt đến một chiếc lá non ở trên một gốc cỏ dại ven đường, cẩn thận quan sát, chợt nói: hoa cỏ, cây cối nơi này cũng không chuyển biến, hẳn là bất kể vật nào có sinh mạng thì cũng chưa từng bị luyện hóa. Tần Mục tôn trọng những sinh mạng này, vậy nên cũng không có cải biến chúng. Nếu như Tần Mục tế luyện sinh mệnh trong tổ đình thì tất cả cây cối, hoa cỏ, chim thú, trùng cá ở trong tổ đình đều phát sinh những biến hóa kỳ lạ, thậm chí nói không biết chừng còn sẽ sinh ra các giống loại quái dị mà cường đại. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu đưa mắt nhìn mọi nơi, luyện hóa toàn bộ tổ đình cần phải tiêu phí một lượng tinh lực và pháp lực cực kỳ lớn, là một con số mà người ta không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tu vi Tần Mục đã đạt đến một bước kia, y đã không cách nào có thể đo lường được, mà thực tế cũng không thể đo lường được. Bọn hắn sát nhập vào bên trong tổ đình, phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy hỗn độn hải che đậy toàn bộ bầu trời. Lục đạo thiên luân được chế tạo thì hỗn độn thạch treo ngược ở trên hỗn độn hải, ngọc kinh thành tổ đình trôi lơ lửng ở trên bầu trời, thế giới thụ thì vẫn cắm rễ ở chỗ kia như năm nào. Trên bầu trời còn có rất nhiều quy khư đại nguyên, giống như mỗi một cái động đen kịt lũ lượt phiêu động. Không gian bên trong tổ đình khắp nơi đều tràn đầy vết rách, vô cùng quỷ dị hiểm ác. Đại quân người thành đạo xuất hiện ở bên trong tổ đình, lập tức khiến cho thế lực khắp nơi đều cảm ứng được. Chẳng lâu sau, một chiếc độ thế kim thuyền bay tới. Ở trên thuyền là đám người Linh Dục Tú, Thái Thủy, Duyên Phong Đế. Bọn hắn ở lại trấn thủ nơi này chưa từng rời đi. Chư quân, mời lên thuyền. Linh Dục Tú nói: nhà ta đã tiến về Ngọc Kinh Thành tổ đình, thương lượng với Tam Công Tử và Tứ Công Tử rồi, đi cũng được mấy ngày rồi, có lẽ sẽ sớm trở về thôi. Khai Hoàng Tần Nghiệp hỏi: nương nương, Mục Thiên Tôn tiến vào Ngọc Kinh Thành tổ đình là để thương lượng chuyện gì? Linh Dục Tú nói: nhà ta nói chàng chuẩn bị diệt trừ Nhị Công Tử và Vô Nhai, mời Ngọc Kinh Thành tổ đình làm ngư, đợi đến lúc Vô Nhai và Vô Cực đều bị diệt trừ rồi, sẽ quyết chiến đến Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Nàng vừa nói lời này, tất cả mọi người đều chợt ngẩn ngơ. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói: Lăng Tiêu công tử và Từ Tiêu công tử sẽ đáp ứng sao? Huống hồ chúng ta thực sự đã đủ thực lực để diệt trừ Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử. Linh Dục Tu nói: Điều này thì ta không biết. Nét mặt mọi người không tự chủ được mà trở nên lo lắng. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, Hỗn Độn Điện trôi lơ lửng ở trong hỗn độn chi khí bao la mờ mịt. Tần Mục ngồi trước điện, trước mắt hắn chính là Lăng Tiêu Điện và Tử Tiêu Điện. Ở bên trong Lăng Tiêu Điện, nửa người trên của Lăng Tiêu công tử xuất hiện bên trong màn hồng mông tử khí mờ mịt, tay chống đạo thương. Ở bên trong Tử Tiêu Điện cũng xuất hiện nửa người trên của Tử Tiêu công tử, đàn cổ và đạo kiếm bay múa ở xung quanh hắn ta. Ngoại trừ ba tòa bảo điện này thì các tòa bảo điện khác đều rải rác tọa lạc đúng vị trí của mình. 28 vị điện chủ cùng với mấy trăm người thành đạo Di La Cung chen trúc như rừng, ai nấy đều chủ động giữ im lặng. Lão Thất, ca cảm ứng được lực lượng của ngươi. Lăng Tiêu công tử không nhanh không chậm nói: 35 tỷ năm đối với ngươi đã là quá dài, nhưng mà đối với chúng ta mà nói lại không phải là rằng rằng. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, rốt cuộc ngươi cũng không nhịn ra được mà chủ động tìm đến chúng ta. Từ Tiêu công tử nói: Những năm này người chủ động tọa trấn Tổ Đình, ngăn cản trấn áp chúng ta, là như vậy để tranh thủ cho kỳ thứ 17 có đủ thời gian phát triển. Nhưng mà 35 tỷ năm đối với người vẫn là quá ngắn. 35 tỷ năm của kỳ 17 mà nói có thể lớn mạnh hơn tích lũy vạn năm hay sao? Ta không cho là vậy. Tần Mục mỉm cười thản nhiên nói: Ta lại cho rằng là có thể. Lần này ta đề nghị hai bên ngừng chiến, đợi ta diệt trừ Vô Cực và Vô Nhai xong, hai bên chúng ta sẽ quyết chiến cao thấp. Đến lúc đó, đúng dù là Di La Cung thắng hay là Duyên Khang thắng thì cũng có thể kết luận rồi. Hơn nữa, hắn thản nhiên nói: Ta cho hai vị sư huynh một chỗ tốt. Vô Nhai chết, Vô Cực tử vong, năng lượng của bọn hắn sẽ không lấy đi dù chỉ một phần. Tùy ý hai huynh huyết đế hàng lâm, đã có Vô Cực và Vô Nhai huyết đế thì toàn bộ điện chủ và người thành đạo Di La Cung không phải là đều có thể hàng lâm sao? Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử có chút động tâm, những điện chủ người thành đạo khác cũng châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn tán. Tử Tiêu công tử nói: Lão Thất, ngươi luôn nói mà không giữ lời, ta làm sao mà tin được lời của ngươi? Tần Mục cười ha ha nói: Toàn bộ Tổ Đình là một tế đàn lớn, tất cả người chết ở trong Tổ Đình đều biến thành năng lượng huyết tế. Bên cạnh ta có Thái Thủy có thể giữ lại một phần, nhưng mà cũng không quá nhiều. Chỉ có Vô Nhai lão nhân mới có thể đánh cắp hơn phân nửa năng lượng huyết tế của các ngươi. Nếu như Vô Nhai chết thì ai có thể cướp lấy vật trong tay của Lăng Tiêu sư huynh đấy? Lăng Tử Tiêu công tử nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tử Tiêu công tử nói: Lão Thất này, ý của ngươi là muốn trong lúc ngươi và Vô Nhai Vô Cực tranh đấu, chúng ta không có bất kỳ hành động gì cả, không trợ giúp ngươi, cũng không kéo chân ngươi. Chúng ta chỉ việc chờ trực hấp thu năng lượng huyết tế để chân thân hàng lâm, thậm chí là toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng có thể hàng lâm. Không biết ta hiểu là có đúng không? Tần Mục mỉm cười cúi đầu: Phải. Công tử Từ Tiêu từ đầu tới cuối vẫn quan sát hắn chằm chằm, qua hồi lâu mới lại nói: Nụ cười của ngươi khiến ta không rét mà run. Ngươi có lòng tin chỉ dựa vào lực lượng của ngươi và những người biến pháp kia là có thể chống lại Di La Cung đã tích lũy suốt 16 kỷ vũ trụ? Tần Mục ngẩng đầu lên cười mỉm nói: Lão sư thành lập Di La Cung, sáng tạo ra một quái vật khổng lồ. Đến cuối cùng, quái vật khổng lồ này đã phát triển đến mức độ không còn nghe theo sự điều khiển của ông ấy nữa. Ta đã từng sáng tạo ra một quái vật khổng lồ gọi là Thiên Minh, về sau tự tay ta đã phá hủy nó. Đường đi của lão sư sai, ông ấy không thể phá hủy Di La Cung. Mới tư cách là đệ tử quan môn của ông ấy, ta chỉ có thể đứng ra phá hủy nó. Duyên Khang biến pháp chính là để đả đảo hết thảy những thứ mục nát. Hai vị sư huynh, chư vị đạo hữu, các người đã mục nát. Tử Tiêu công tử nhìn hắn chằm chằm. Những điện chủ và người thành đạo Di La Cung cũng đều đổ dồn ánh mắt lên thân của hắn, theo dõi gắt gao. Nụ cười trên gương mặt Tần Mục vẫn không thay đổi. Hắn khẽ nói: Ở thời đại này, sau khi giải quyết hết tất cả mọi người, ta sẽ trở lại quá khứ gặp lão sư, trở thành đệ tử của ông ấy, ta sẽ còn gặp lại các vị, cùng các vị nâng cốc nghênh hoan, làm bằng hữu. Nếu như trận chiến này ta thua, ta sẽ trở về quá khứ giết chết các ngươi. Dù cho không thể giết chết các ngươi, thì ta vẫn cũng sẽ để lại vô số cả bẫy. Hắn bật cười thành tiếng. Nếu như trận chiến này ta thắng, các ngươi sẽ êm đẹp sống đến hiện tại, bởi vì ta không có hứng thú đối phó với các ngươi. Nếu như các ngươi sợ, thì chúng ta có thể tiếp tục trì hoãn, đợi đến lúc đại lãnh tịch hư không xuất hiện, hết thầy đạo pháp thần thông đều phân giải thành hư không mới thôi. Đồng tử Từ Tiêu công tử đột nhiên co rút lại. Những vị điện chủ và người thành đạo khác cũng cảm thấy kinh hoàng tột độ. Trong lịch sử, bọn hắn đã từng gặp Tần Mục. Với tư cách là thất công tử hỗn độn, tuy tính tình của Tần Mục cổ quái, nhưng cũng chưa từng trở mặt với người nào ở trong Di La Cung, cũng chưa từng động thủ với người khác. Điều này chẳng phải nói trận chiến ở trong tương lai bọn hắn nhất định sẽ chiến bại, sẽ chết ở nơi đó sao? Chư vị thật sự sợ? Tần Mục đảo mắt thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt. Bốn phía là một mảnh trầm mặc. Lão thất, trận chiến này là Di La Cung chúng ta nội đấu. Đột nhiên Lăng Tiêu công tử mở miệng nói. Là con đường của các đệ tử lão sư chúng ta khác nhau nên sinh ra nội đấu. Nhưng mà lý niệm của lão sư tất cả chúng ta đều vẫn kiên trì theo đuổi, đúng không? Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thân của hắn ta, nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Tiêu công tử nhắm mắt lại, nói: được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi có thể đi diệt trừ Vô Nhai và Nhị Tỷ rồi. Chúng ta mang theo xu thế của 16 kỳ đã qua, ngươi lại đang ở tương lai, cuộc diện bế tắc này không thể kéo dài nữa. Nếu như nội đấu thì dù là ngươi thắng, ngươi nào thắng thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là lão sư. Ngươi có thể đi rồi. Tần Mục đứng dậy nghiêm nghị nói: hai vị sư huynh, chư vị đạo hữu, ta đi trước một bước giết Vô Nhai. Sau khi Vô Nhai chết, cả ngươi cũng sẽ không cần phải lo lắng ai cướp mất năng lượng huyết tế nữa. Các ngươi đều sẽ có thể hàng lâm. Từ Tiêu công tử nhíu mày nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vung tay áo đóng cửa điện lại: để hắn đi. Tần Mục rời khỏi Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, quay trở lại Độ Thế Kim Thuyền. Ở trên kim thuyền đều là những gương mặt quen thuộc. Hắn tươi cười nhìn những người quen trước mắt này. Có một vài người là tiền bối của hắn, có một vài người là cùng thế hệ, và nhiều người là thế hệ vãn bối sau này đã tiến vào Tổ Đình thành đạo. Bọn hắn cười, người nào người nấy đều vô cùng kích động, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói với hắn. Chư quân, Tần Mục cười nói, ta dẫn theo các người đi săn bằng Vô Nhai, diệt trừ thế giới thủ. Ở bên trong thế giới thủ, Vô Nhai lão nhân đang xếp bằng ngồi ngay ngắn, ánh mắt của lão vô cùng thâm sâu, tựa hồ có thể thấm nhuần toàn bộ lịch sử trước đó đến nay. 16 dòng hỗn độn trường hà vần quanh gốc thụ này, dãy thế giới thụ xỏ xuyên qua 16 dòng hỗn độn trường hà. Vô số cường giả trong các kỳ vũ trụ tiền sử mượn nhờ rễ của gốc thế giới thụ này để bảo vệ tính mạng của chính mình. Để bọn hắn sống hay chết, có thể thoát được kiếp nạn hay không, tất cả đều dựa vào một lý niệm của Vô Nhai lão nhân. Từ lúc sinh ra đến nay chỉ mới được 17 tuổi, mỗi một kỳ vũ trụ là một năm. Người này không ai khác ngoài Vô Nhai lão nhân. Hiện tại đang là nửa đầu tuổi 17 của lão. Dòng lịch sử tang thương đối với lão mà nói cũng chỉ là một bức tranh mà thôi. Sự trôi nổi, thăng trầm của vô số sinh mệnh cũng chỉ là như hạt bụi nhỏ bé phiêu dạt trong mắt lão. Mà trong suy nghĩ của lão cũng chỉ có chính mình. Từ lúc bị thương trong trận chiến ở Quy Khư 35 tỷ năm trước đến hiện tại, lão luôn uể oải không phấn chấn. Lần trọng thương này còn nghiêm trọng hơn cả lần lão bị Thái Dịch trinh phạt. Tần Mục cũng không trực tiếp tiêu diệt lão, mà để cho lão một cơ hội có thể chạy trốn. Nhưng mà lão cũng không hề cảm kích Tần Mục. Sở dĩ Tần Mục không dám giết lão chủ yếu là bởi vì nếu lão chết rồi, Từ Tam công tử và Tứ công tử sẽ hàng lâm. Sau 35 tỷ năm bốn phương công phạt, thi thoảng Tần Mục sẽ lại giúp lão chống lại Di La Cung. Thậm chí hắn còn ra tay trợ giúp Vô Cực công tử. Nhưng mà Tần Mục lại ra sức hạn chế bọn hắn. Từ sau khi Tần Mục phá hủy Quy Khư Đại Uyên, một lần nữa phong ấn hư không Tổ Đình, công tử Vô Cực đã mất đi nguồn suối lực lượng. Muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì cũng chỉ có thể tự mình tu luyện từng bước một. Vô Nhai lão nhân cũng mất đi một nơi phát ra lực lượng. Cường giả tiền sử dưới trướng của lão không có bất kỳ người thành đạo nào mấy. Muốn thành đạo thì chỉ có một con đường, đó chính là tu luyện theo hệ thống Tổ Đình đạo cảnh. lão lại không thể để cường giả tiền sử dưới trướng mình tu luyện theo hệ thống tổ đình đạo cảnh của Duyên Khang. Bởi vì nếu như cường giả tiền sử mượn nhờ hệ thống tổ đình đạo cảnh để thành đạo thì đối với lão cũng chẳng có chút nào chỗ tốt. Vô Cực không thể nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn lão thì trải qua suốt 35 tỷ năm sinh trưởng thì tốc độ phát triển cũng rất chậm. Lão hiểu rõ mục đích của Tần Mục như lòng bàn tay, đơn giản là hắn muốn kéo dài thời gian cho Duyên Khang biến pháp có nhiều cơ hội phát triển, để cho thế lực của Duyên Khang càng lúc càng hùng mạnh. Thậm chí lão còn tính toán được ở bên cạnh Tần Mục mỗi một lần sẽ có bao nhiêu người rời đi, cộng thêm với số lượng người đến từ ngoại giới thì lão có thể tính ra được thực lực của Duyên Khang. Lúc trước số lượng người thành đạo mới của Duyên Khang rất dọa người, nhưng mà càng về sau xu thế này cũng đã chậm lại. Đặc biệt là những năm gần đây, số lượng người thành đạo càng ngày càng ít, thậm chí trong suốt 2 vạn năm gần đây cũng không hề xuất hiện người thành đạo mới. Tổng cộng thì Duyên Khang chỉ có 3.000 người thành đạo, số lượng thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng mà so với tích lũy của 16 kỳ vũ trụ mà nói thì thực sự là quá ít. Thông qua đó, Vô Nhai lão nhân liền ý thức được Duyên Khang biến pháp gặp vấn đề lớn. Vấn đề này hẳn là không có họa bên ngoài tác động. Duyên Khang đã không còn mối lo ngại ngoại xâm, thì đã không còn ý thức chịu khó vượt gian nan khổ cực nữa. Dân chúng quá an ổn sẽ dẫn đến việc thiếu ý chí tiến thủ, không giữ được ý chí chiến đấu quyết đấu tự cường nữa rồi. Về phần biến pháp, cũng vì lý do đó mà khó có thể tiếp tục. Sau khi Vô Nhai lão nhân ý thức được điều này thì lập tức suy tính ra các khả năng khác Tần Mục muốn ra tay. 35 tỷ năm Tần Mục kéo dài thời gian cũng chỉ vì muốn lớn mạnh Duyên Khang biến pháp, dành dụng nhiều thời gian cho Duyên Khang biến pháp phát triển. Hiện tại biến pháp đã khó tiến thêm bước nữa, nên hắn không cần tiếp tục trì hoãn nữa. Tần Mục nhất định sẽ ra tay. Nếu như hỗn độn động thủ, nhất định sẽ đến liên thủ với ta, liên thủ với Vô Cực công tử, ra tay với Ngọc Kinh Thành, bởi vì sức uy hiếp của Ngọc Kinh Thành là lớn nhất. Vô Nhai lão nhân chớp chớp mắt. Liên yếu khắc cường mới là đạo pháp nhà bên. Sau khi trừ được Ngọc Kinh Thành, hắn mới dư lực đối phó với ta và Vô Cực. Khi đó hắn cũng cần lực lượng của ta để tạo áp lực cho Duyên Khang tiếp tục biến pháp. Mà lúc hắn đến yêu cầu ta liên thủ với hắn, ta có thể thể hiện công phu sư tử ngoạm. Thời điểm ta khôi phục lại đỉnh phong đã nằm ngay trong lòng bàn tay. Lão vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có người thành đạo đến bẩm báo: Thất công tử hỗn độn đứng trước độ thế kim thuyền, đã tiến vào dòng hỗn độn trường hà thứ nhất. Vô Nhai lão nhân đứng dậy cười hằng hạc nói: Quả nhiên hành động của công tử hỗn độn không nằm ngoài dự liệu của ta. Hết thảy kế hoạch của hắn đều nằm rõ trong lòng bàn tay ta. Đến cuối cùng thì hắn cũng chỉ có thể bay nhảy ở trong lòng bàn tay của ta mà thôi. Người đâu, chuẩn bị nghênh đón hỗn độn công tử, gọt bỏ một phần uy thế của hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng chuông vang lên. Một dải hỗn độn trường hà dài hẹp gần như là sôi trào. Một chiếc chuông lớn vắt ngang 16 dòng hỗn độn trường hà, tọa lạc trên trường hà, chấn động khiến cho vô số cường giả tiền sử ở trên mặt sông chao đảo, lũ lượt ngã vào trong phá diệt kiếp. Độ thế kim thuyền tiến quân thần tốc, lướt qua chuông lớn lao đến thẳng thế giới thụ. Vô Nhai lão nhân cả kinh, có chút không biết làm sao. Theo dự tính của lão, lần này công tử Tần Mục đến đây cầu hòa chứ không phải là để triển khai. Nhưng mà Tần Mục vừa ra tay đã trực tiếp phá vỡ 16 dòng hỗn độn trường hà, trực tiếp đánh tới. Hỗn độn! Vô Nhai lão nhân vừa sợ vừa giận, mãnh liệt quát một tiếng: Người tới cầu hòa, nhưng trước tiên xuất cước hạ uy phong của ta sao? Oanh một tiếng, đồ thế kim thuyền một đường lao đến chỗ thế giới thủ, đụng cho sông núi trên mặt đất tàn vỡ. Tiếng chuông lại vang lên khiến cho mặt đất bên dưới tán thế giới thủ bị đặt tung. Vô số cường giả tiền sử giống như là bèo giạt, lá rụng ở trong tiếng chuông, khó mà ổn định được thân hình. Vô Nhai lão nhân vội vàng thúc giục thế giới thủ cứu vớt các cường giả tiền sử, đồng thời xuất ra thêm chiếc rễ khác cắm sâu vào hỗn độn trường hà. Vô số cường giả tiền sử giống như là vô số con ve chó men theo rễ cây leo lên trên, ra sức bò lên bờ bên kia. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, độ thế kim thuyền vẫn đang lao đến chỗ Vô Nhai lão nhân. Ở trên kim thuyền, người thành đạo Duyên Khang nối đuôi nhau nhảy ra khỏi kim thuyền, đánh đến những người nhập cư trái phép bên dưới. Nhị tổ Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, Nhị tổ Đạo Môn, Phật Môn Chiến Không, Thiên Đao Tứ Tổ, Tạo Vật Song Thần Vương, Chư Đế Duyên Khang lũ lượt nghênh chiến. Đợi tới lúc độ thế kim thuyền lao đến chỗ thế giới thủ, đi đến trước mặt Vô Nhai lão nhân, thì trên thuyền chỉ còn lại một mình Tần Mục. Độ thế kim thuyền dừng lại, Tần Mục cất bước nhảy ra khỏi thuyền, không người nói. Vô Nhai đạo huynh, năm đó khi lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, ta đã cho ngươi phiếu nợ nhân tình của ta, ngươi có còn giữ hay không? Trái tim của Vô Nhai lão nhân đập mạnh một cú, ánh mắt nhìn vào một màn ở sau lưng hắn, chỉ thấy ở bên dưới tán cây thế giới thụ đang diễn ra hàng ngàn trận chiến, đám người thành đạo Duyên Khang đang trắng trợn đổ sát cường giả dưới trướng lão. Những năm này, sợ tất cả đạo quả treo trên thế giới thụ của lão đã bị một đám người Tần Mục nghiên cứu thấu triệt rồi, hết thảy thần thông đạo pháp đều đã bị đối phương phá vỡ, thế nên mới biến thành một tràng giết chóc. Vô Nhai lão nhân cất giọng khàn khàn nói: "Không phải ngươi đến để cầu hòa sao?" Tần Mục lắc đầu nói: "Đạo huynh, phiếu nợ có còn hay không?" Khuôn mắt của Vô Nhai lão nhân nhảy dựng, đột nhiên một chiếc rẽ vừa thô vừa to của thế giới từ trong lòng đất chui ra, rẽ cây vỡ ra, ở bên trong có một tờ giấy vàng nhẹ nhàng bay tới trước mặt Tần Mục. Mình xin nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.